Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 738, nếu có kiếp sau. Cầu vé tháng, làm ô quy khóa chặt kia một gian phòng thời điểm, hắn ánh mắt liền đã tập trung đến đặc thù trong phòng. Cái khác gian phòng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, nhưng không có phía trước như vậy rõ ràng, sáng tỏ trong gian phòng. Có một loại giống như ngôi sao vòng một dạng vật thể. Gần trên trăm cái màu vàng óng vòng tròn dùng đủ loại phương thức khảm chụp vào cùng một chỗ, nhường hoa cả mắt hỗn loạn. Một ít màu vàng óng vòng tròn ngay tại không ngừng chuyển động. Tốc độ có nhanh có chậm. Duy nhất có thể xác định chính là nếu như không có ngoại lực ngăn cản, một ít vòng tròn nhất định sẽ tiếp tục chuyển động xuống dưới, thẳng đến vĩnh viễn. Đây là vật gì? Ô quy ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đối ô quy đến nói, tình huống hiện tại tương đương với khảo thí kết thúc phía trước cuối cùng một phút. Mà hắn cũng gặp phải khó khăn nhất một đạo đề. Trải qua thời gian dài suy tư, này đạo đề đã giải khai hơn phân nửa. Chỉ cần lại nhiều cho hắn một chút thời gian, liền có thể đem này đạo đề cho hoàn toàn giải khai. Khả thi ở giữa chỉ có nhiều như vậy. Không có nhiều thời gian hơn nhường hắn chậm rãi giải đề. Đáng chết, miêu mị, cho ta chống đỡ. Ô quy đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đụng vào màu vàng óng vòng tròn. Bị hắn đụng vào vòng tròn hơi chấn động một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Chẳng lẽ nói, một ít vòng tròn đại biểu cho khác nhau thế giới số 444 gian phòng. Mà ta muốn làm sự tình chính là đem chúng ta thế giới kia vòng tròn tìm ra. Sau đó nhường thoát ly máy móc. Cứ như vậy, chúng ta cũng liền có thể thoát ly số 444 gian phòng ma chú. Ô quy tay phải nắm tay đập xuống bàn. Tay trái, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng chuyên chú. Vấn đề ở chỗ, như thế nào tìm đến ta chỗ thế giới? Đúng vậy, đây là ô quy trước mắt gặp phải vấn đề trọng yếu nhất. Hắn nhất định phải phát hiện thế giới của mình đại biểu vòng tròn cùng còn lại thế giới đại biểu vòng tròn ở giữa khác nhau mới có thể để thế giới của mình thoát ly. Nơi nào có khác nhau? Gian phòng đều không khác mấy. Cho nên địa phương khác nhau ở chỗ trong phòng vật phẩm. Nhưng, cũng có rất nhiều gian phòng vật phẩm khác nhau. Như vậy, đặc thù nhất chính là ác ma tồn tại. Nói đến đây, ô quy tập trung tại trên vòng tròn. Hắn nghĩ tăng thêm tốc độ, nhưng nhìn thanh cùng xác nhận vòng tròn cần thời gian quá nhanh, khả năng có bỏ sót. Bên kia, miêu mị đang từ từ rơi vào hôn mê. Nàng biết mình tình huống không ổn, nhưng bây giờ nàng không làm được cái gì. Đồng thời, nàng cũng có một chút hối hận. Bởi vì có A tồn tại, cho nên nàng cũng không có trao đổi cấp cứu phun xương này một đặc thù đạo cụ. Nàng trao đổi chính là một loại khác chức năng tính chất đạo cụ. Nghĩ tới đây, miêu mị nội tâm cười một cái tự diễu. Tại trong cuộc sống hiện thực, trừ cực thiểu số đặc thù cương vị bên ngoài, sai lầm, kém nhất tình huống cũng đơn giản là mất đi hoạt động. Có thể tại điện ảnh thế giới khác nhau, có đôi khi, dù cho chỉ là một cái thật nhỏ sai lầm, tạo thành hậu quả rất có thể sẽ để cho chính mình mất đi tính mạng. Tiếc hận cùng tiếc nuối cảm xúc tại miêu mị trong đầu bồi hồi. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền bình thường trở lại. Chỉ ít, chính mình không tính là liên lụy đồng đội. Nếu như ô quy cùng A bởi vì ta mà chết, vậy ta nhất định sẽ áy náy chết. Miêu mị nghĩ thầm, trước mắt loại tình huống này đối miêu mị đến nói cũng không tính quá ngoài ý muốn. Bởi vì nàng thấy tận mắt rất nhiều lần. Một số thời khắc, diễn viên thụ thương hoặc bị quỷ hồn công kích về sau cũng sẽ không lập tức chết đi. Sinh mệnh lại còn tại diễn viên trên người dừng lại một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, cái khác diễn viên có thể cùng sắp tử vong diễn viên trao đổi. Hoặc là vì kia tại số lẻ sau vô số vị cứu sống tỷ lệ mà liều mạng đọ sức. Nhưng, có rất ít có thể thay đổi kết quả tình huống xuất hiện. Từng trải qua hiện lên ở miêu mị trong đầu, có đã làm cha làm mẹ nhưng lại bị địa ngục điện ảnh chọn trúng diễn viên. Cũng có vừa tốt nghiệp đang chuẩn bị tìm kiếm hoạt động sinh viên. Vô luận là loại người nào, làm bọn hắn dùng sắp chết người tư thái đối mặt tử vong thời điểm, đều có vẻ yếu ớt cùng vô lực. Sinh mệnh cường đại bắt nguồn từ sinh mệnh bản thân, mà phi tự mình cảm thụ. Nhất làm cho miêu mị hình ảnh khắc sâu diễn viên là một cái 10 tuổi đứa nhỏ. Không sai, cho dù là năm gần 10 tuổi đứa nhỏ, cũng sẽ bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Miêu mị không biết có thể hay không có hài nhi được tuyển chọn. Nhưng nàng thấy tận mắt, chính là 10 tuổi tiểu nữ hài. Không phải là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề dẫn đến thân thể không lớn một mực duy trì tại 10 tuổi. Nhưng tâm lý tuổi lại là người trưởng thành già tiểu nữ hài. Mà là thể xác tinh thần đều là 10 tuổi thật nhỏ nữ hài. Tên kia tiểu nữ hài danh hiệu gọi là tiểu trảo. Dù cho trên đường đi cái khác diễn viên đều có vì tiểu trảo cung cấp đủ loại trợ giúp. Thậm chí là trực tiếp ôm nàng chạy. Có thể tiếc nuối là tên này tiểu nữ hài vẫn không thể theo quỷ quái trong tay đào thoát. Tại tiểu trảo trước khi chết, miêu mị từ đầu đến cuối nắm tay của nàng. Theo thời gian trôi qua, ấm áp tay dần dần biến lạnh buốt. Miêu mị tỉ tỉ, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố. Ta có thể muốn đi. Tiểu trảo mặt tái nhợt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Miêu mị lắc đầu, nàng biết tại sẽ để cho người hôn mê đau đớn phía dưới. Tiểu trảo căn bản cười không nổi. Không có chuyện gì, tin tưởng tỉ tỉ, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, miêu mị nghĩ đưa tay ôm lấy tiểu trảo. Nhưng là sợ hãi động tác của mình sẽ để cho tiểu trảo tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Nàng chỉ có thể lựa chọn dùng ngôn ngữ an ủi. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Tiểu trảo biết, chính mình phải chết. Tiểu trảo trước kia sủng vật cũng là dạng này. Chấm ngoặc kép, tiểu trảo thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến mặt sau cơ hồ nghe không được. Tiếng ho khan theo tiểu trảo trong miệng truyền ra. Chỉ là, ho ra là máu tươi, mà không phải đờm. Miêu mị cố nén nước mắt, đưa tay đem tiểu trảo máu trên khóe miệng lau khô. Không cần nói, tiểu trảo, đừng nói nữa. Một tên khác diễn viên nói. Tên này diễn viên sau khi nói xong, không đành lòng lại nhìn. Hắn quay đầu, nhìn về phía địa phương khác. Theo được tuyển chọn ngày đó bắt đầu, tiểu trảo liền thấy một ngày này. Bất quá tiểu trảo không hối hận, bởi vì tiểu trảo biết, hối hận không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiểu trảo chỉ là thật đáng tiếc, không thể tiếp tục cùng ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ đi tới. Ca ca tỷ tỷ phải cố gắng lên a. Tiểu trảo đi trước một bước, chấm ngoặc kép, hư nhược thanh âm kết thúc về sau. Miêu mị phát hiện trong tay tay nhỏ đã mất đi sinh khí. Vì cái gì nàng nhỏ như vậy liền muốn tiếp nhận tất cả những thứ này? Miêu mị thấp giọng nói, nàng không phải đang hỏi người khác, cũng không phải đang hỏi chính mình, mà là tại hỏi ông trời. Chẳng qua là một cái 10 tuổi lớn hài đồng, thậm chí liền tiểu học đều không có học xong, liền không thể không tại không biết trong sự sợ hãi cầu sinh. Miêu mị, rất nhiều chuyện đều là không có vì cái gì. Một tên khác diễn viên đưa lưng về phía miêu mị nói. Rất nhiều chuyện đều không có nguyên nhân. Chính mình sinh ra sống thế giới cũng sẽ không tiến được bất kỳ giải thích nào. Còn sống, bản thân liền là một kiện xa xỉ sự tình. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chuyện như vậy không cần lại phát sinh ở trên người nàng. Miêu mị buông tay ra, nàng cũng không cho phép chính mình thời gian dài đắm chìm trong bi thống. Bởi vì hiện tại, nàng vẫn có nguy hiểm, giết chết tiểu trảo quỷ quái vẫn tại chờ đợi lần sau hạ thủ thời cơ. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, cho dù ở thế giới hiện thực cũng có thật nhiều hài đồng ngay tại gặp đau khổ. Cầu nguyện thượng thiên cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chúng ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Còn sống, hoặc là cải biến thế giới, hoặc là bị thế giới cải biến. Một tên khác diễn viên không nguyện ý nhiều tán gẫu. Ta lựa chọn không bị thế giới cải biến. Miêu mị lớn tiếng nói. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.